Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2557, Mạc Vấn Thần đột kích. Bình minh thời khắc, Lý Bất Tranh cùng đi đến Lâm Bạch trụ sở. Lâm Bạch thu thập thỏa đáng về sau, từ trụ sở bên trong đi tới, nhìn về phía hai người. Lý Bất Tranh có chút không thôi nói ra, coi là thật muốn đi. Lâm huynh, Lâm Bạch cười nói. Đúng vậy, ta đã không có lưu lại Côn Khư cần thiết. Những này Tuế Nguyệt đa tạ Côn Khư cùng Lý huynh chăm sóc. Lâm Mỗ khắc trong tâm khảm. Nếu là ngày sau Lý huynh đại biểu Côn Khư đến Đông Châu du lịch, đến lúc đó nhất định phải tới tìm ta. Lý Bất Tranh lắc đầu nói ra. Nếu Lâm huynh đã quyết định đi, lại lấy được phụ thân đầu có thể, vậy ta tự nhiên không có khả năng cưỡng ép giữ lại Lâm huynh. Chỉ là hôm nay từ biệt, ngày sau chỉ có thể ở Đông Châu gặp nhau. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu. Lý Bất Tiên hai mắt đẫm lệ nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch ca ca, ta không nỡ bỏ ngươi. Lâm Bạch cười sờ lên Lý Bất Tiên đầu. Nói ra, hảo hảo tu luyện, nhớ lấy không muốn cô phụ phụ thân ngươi cùng ca ca ngươi kỳ vọng. Lý Bất Tiên cố nén nước mắt gật đầu. Lâm Bạch cười nói. Thời điểm không còn sớm. Đi thôi. Lý huynh. Lý Bất Tranh khẽ gật đầu. Cùng Lâm Bạch đi hướng rời đi Côn Khư thông đạo. Rời đi chi thứ sau đó. Trên đường đi. Ba người đàm tiếu mà đi. Liền đi liền thưởng bên cạnh Côn Khư tuyệt mỹ phong quang. Bước qua thông đạo. Chính là Lý Gia Thôn. Cũng liền chẳng khác gì là rời đi Côn Khư. Lý Bất Tranh còn không có đi vào thông đạo trước đó thời điểm. Liền nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu. Đa tạ Lý huynh dẫn đường rồi. Lý Bất Tranh cười nói. Ngày sau ta nếu là đến Đông Châu, người cần phải chuẩn bị một chút rất lâu chiêu đãi ta nha. Lâm Bạch cười ha ha một tiếng. Đó là nhất định. Nếu là Lý huynh đi tới Đông Châu, không nói những cái khác, rượu bao no. Lý Bất Tranh cười nói. Đi thôi. Lâm huynh. Núi cao đường xa. Chúng ta giang hồ gặp lại. Lâm Bạch cười nói. Giang hồ gặp lại. Lúc này, ba người sánh vai đi hướng lối đi kia mà đi. Làm Lâm Bạch ba người đi vào thông đạo trước đó thời điểm. Đột nhiên Lâm Bạch xa xa liền trông thấy tại thông đạo trước đó có một điểm đen. Làm Lâm Bạch đến gần sau mới phát hiện. Cái này nguyên lai là một người. Cái này chính là một cái võ giả áo đen. Niên kỷ trung niên. Hắn đứng tại thông đạo trước đó, mặt mũi tràn đầy lãnh khốc vô tình, tầm mắt lăng liệt nhìn về phía trước, mà Lâm Bạch đi vào thông đạo trước đó thời điểm, trông thấy nam tử trung niên này thời điểm, chẳng biết tại sao trong lòng của hắn bốc lên một luồng mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác. Lý Bất Tranh ngẩng đầu nhìn lại, vừa cười vừa nói, nguyên lai là Mạc Vấn Thần tiền bối, ngài đột nhiên biến mất tại Côn Khư mấy tháng. Phụ thân ta có thể lo lắng. Hiện tại tốt, ngài rốt cục trở về rồi. Lý Bất Tranh cười đối cái kia võ giả áo đen nói ra. Cái kia võ giả áo đen. Đương nhiên đó là Mạc Vấn Thần. Mạc Vấn Thần thở sâu. Từ thông đạo trước đó đi tới. Hắn căn bản không có để ý tới Lý Bất Tranh. Tầm mắt một mực băng lãnh vô tình nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Nhìn xem Mạc Vấn Thần từng bước một đi tới. Lại trên người sát ý lăng nhiên, Lý Bất Tranh hơi kinh ngạc, mà lúc này đây Lý Bất Tranh phát giác Mạc Vấn Thần là hướng về phía Lâm Bạch mà đến. Dưới tình thế cấp bách, Lý Bất Tranh trực tiếp ngăn tại Lâm Bạch trước mặt, vẫn như cũ vừa cười vừa nói. Mạc Vấn Thần tiền bối, ngài vừa trở về Côn Khư, không đi tìm cha ta nói chuyện cũ sao? Mạc Vấn Thần trông thấy Lý Bất Tranh cản ở trước mặt Lâm Bạch. Lập tức sắc mặt lạnh lùng nói ra, Lý Bất Tranh, cái này mặc kệ chuyện của ngươi, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Bằng không mà nói, dù cho là cha ngươi, cũng không thể nào cứu được ngươi. Mạc Vấn Thần mới mở miệng, ngôn từ có gai, Lý Bất Tranh nghe chút, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Mạc Vấn Thần tiền bối, ngài đây là thế nào? Mạc Vấn Thần mặt không biểu tình. Hừ lạnh một tiếng, nhìn nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch, người thiên tư phi phàm, Trung ương Thánh Quốc cố ý mời chào ngươi. hiện tại xin mời ngươi lập tức cùng ta đi Trung ương Thánh Quốc đi một chuyến đi. Lâm Bạch lập tức, nhíu mày, hỏi, đi Trung ương Thánh Quốc. Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói, không sai, Lý Bất Tranh cùng Lý Bất Tiên nghe thấy là Trung ương Thánh Quốc mời chào Lâm Bạch. Lập tức trên mặt có chút vui mừng, thậm chí Lý Bất Tranh đều muốn mở miệng chúc mừng Lâm Bạch rồi. Thế nhưng là còn không đợi Lý Bất Tranh mở miệng chúc mừng, Lâm Bạch liền hỏi, nếu là ta không muốn đi đâu? Mạc Vấn Thần cười nói, người không đi không được. Cái này giữa hai người đối thoại, lập tức đối chọi gay gắt bắt đầu. Lý Bất Tranh nghe chút, cảm giác có chút không đúng. Lâm Bạch khẽ cười nói, xin lỗi, tại hạ đối với Đông Châu còn có một số quyến luyến. Bây giờ còn không muốn rời đi Đông Châu đi Trung ương Thánh Quốc. Nếu là ngày sau ta tinh tiến võ đạo, tất nhiên sẽ đi Trung ương Thánh Quốc mưu một phần chuyện tốt. Nhưng bây giờ coi như xong. Lâm Bạch cười uyển cự. Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói, cái này chỉ sợ cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Hôm nay không đi cũng phải đi. Đi cũng phải đi. Lâm Bạch nghe thấy lời này, sắc mặt băng lãnh hạ xuống. Âm thanh lạnh lùng nói, xem ra Mạc Vấn Thần tiền bối hôm nay là bất kể ta có đi hay không Trung ương Thánh Quốc, người cũng dự định đem ta tiến lên mang đi. Đây coi như là mời chào sao? Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Vấn Thần cười nói, lão phu cho ngươi thời gian ba hơi thở cân nhắc, có đi hay là không? Lâm Bạch cứng rắn nói, không đi. Mạc Vấn Thần cười lạnh nói, tốt. Vậy xem ra chỉ có ta cưỡng ép đưa ngươi mang đi. Đang khi nói chuyện, Mạc Vấn Thần hóa thành một cơn gió lớn, đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Mà liền tại cái này đúng lúc chỉ mành treo chuông, Lý Bất Tranh lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt Lâm Bạch. Đối với Mạc Vấn Thần nói ra, Mạc Vấn Thần tiền bối, Lâm Bạch chính là Côn Khư quý khách. Bây giờ hắn vẫn chưa ra khỏi Côn Khư, ngươi liền muốn động thủ với hắn. Đây có phải hay không là có chút không phù hợp Côn Khư quy củ a? Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói. Nói nhảm, chính là muốn tại hắn không có đi ra khỏi Côn Khư trước đó động thủ. Bằng không mà nói, chờ hắn rời đi Côn Khư, Đông Châu trời đất bao la, ta muốn đi nơi nào tìm hắn? Lý Bất Tranh, ta nể tình ngươi là lý chính nhất con độc nhất, ngươi cút ngay cho ta. Bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Mạc Vấn Thần nhìn chằm chằm Lý Bất Tranh lạnh giọng nói ra. Lý Bất Tranh vội vàng nói, Mạc Vấn Thần tiền bối, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch bây giờ lôi kéo Lý Bất Tranh, thấp giọng nói ra, Lý huynh, người chẳng lẽ bây giờ còn nhìn không ra sao? Mạc Vấn Thần đại biểu Trung ương Thánh Quốc mời chào ta là giả, phải bắt được ta mới là thật. Coi như hôm nay ta đáp ứng đi Trung ương Thánh Quốc, chỉ sợ các loại sau khi tới, ta cũng sẽ biến thành tù nhân đi. Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói, người thật sự là quá thông minh. Thông minh được làm cho người ta chán ghét. Lý Bất Tranh nghe thấy Lâm Bạch mà nói, lập tức trợn tròn mắt. Hắn thực sự không hiểu rõ vì cái gì Mạc Vấn Thần như vậy một vị cường đại võ giả, sẽ đối với một cái tử nghịch cảnh tam trọng Lâm Bạch có hứng thú. Mà bây giờ càng là không tiếc giả mạo Trung ương Thánh Quốc mời chào Lâm Bạch, cũng muốn đem Lâm Bạch mang đến Trung ương Thánh Quốc. Hiện tại Lâm Bạch cự tuyệt mời chào, Mạc Vấn Thần càng là thẹn quá hóa giận, dự định cưỡng ép đem Lâm Bạch mang đi. Đây là vì sao? Cái này khiến Lý Bất Tranh tràn đầy nghi hoặc. Lý huynh, tránh ra đi, ta không muốn để cho Côn Khư khó xử. Lâm Bạch đem Lý Bất Tranh từ trước mặt đẩy ra, chính mình chính diện nhìn thẳng Mạc Vấn Thần. Mạc Vấn Thần nhìn xem Lâm Bạch ánh mắt lạnh như băng. Giờ phút này tâm thần rung động, lạnh lùng nói đến, người ánh mắt tràn đầy sát ý thật sự là cùng một người rất giống. Lâm Bạch tò mò hỏi, ai? Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Đạc, ngoặc kép, hết chương.